Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2244. Chương 2244. Tha thứ ta vô tri. Đã tàn phế nhiều năm hai cái đùi, đột nhiên lại một lần nữa có tri giác. Xác thực rất huyền diệu. Thế nhưng là, to một đám người sắc mặt lại hết sức khó coi. Tiểu thư, ta khuyên ngài tốt nhất đừng cao hứng quá sớm. Tom cứng ngắc nói ra, muốn cho Từ tiên sinh chân có loại này ấm áp cảm giác. Có rất nhiều loại biện pháp, có thể cái này có thể nói rõ hắn thật có thể triệt để chữa trị. Ngài không muốn như thế ngây thơ được không? Y học từ trước đến nay đều là nghiêm cẩn khoa học. Trị liệu bất luận cái gì chứng bệnh, đều coi trọng tiến hành theo chất lượng. Ta nghĩ khắp thiên hạ cũng không có cái nào thầy thuốc sẽ tin tưởng. Có người có thể trong thời gian thật ngắn trị liệu một đôi phế chân. Tiểu thư, ngài còn muốn bị hắn lừa gạt tới khi nào? Hiện tại càng cao hứng, chờ một lát, ngài thất vọng cũng lại càng lớn. Một nhóm thầy thuốc lao nhau, bọn họ không dám nói với Từ Nam Phong quá khó nghe lời nói. Thế nhưng là, trong lời nói đã ẩn ẩn mang lên thật sâu bất mãn. Vị tiểu thư này thật sự là không có não tử a. Nếu là tên lừa đảo, tự nhiên sẽ có sung túc chuẩn bị. Nếu như hắn trị liệu thời điểm không có bất kỳ cái gì hiện tượng biểu lộ ra, lại như thế nào để cho các ngươi mấy cái này ngu xuẩn ra hỏa tin tưởng? Liền điểm ấy rõ ràng đạo lý đều nghĩ mãi mà không rõ. IQ đáng lo. Vẫn là nói, người Hoa đều là ngu xuẩn như vậy. Từ Nam Phong lãnh băng băng nói ra. Ta nói, mấy vị giống như không nhìn nổi cha ta có nửa điểm tốt. Làm sao, hy vọng cha ta một mực như thế tàn đi xuống, các người cả đời này cũng sẽ không thất nghiệp, đúng không? Từ tiểu thư, chú ý ngài ngôn từ. Tom khuôn mặt hết sức khó coi. Trước đó ngài nghi vấn ta y thuật không có vấn đề, thế nhưng là, ngài không thể hoài nghi ta y đức. Thân là thầy thuốc, có ai không hy vọng bệnh mình người giành lấy khỏe mạnh? Nhưng từ các ngươi biểu hiện đến xem, một chút cũng không có hy vọng cha ta khỏe mạnh ý tứ. Nói chuyện, Từ Nam Phong lại liếc Lý Lý liếc một chút. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là các ngươi ý tứ, vẫn là bị người sai xử. Lý Lý sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên hỏi, Nam Phong, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi vẫn không rõ? Từ Nam Phong cùng nàng đối chọi gay gắt nói, cũng không biết là ai, tìm đến như vậy một cái thầy thuốc đoàn đội. Nhiều năm như vậy, cha ta bệnh một chút tiến triển đều không có. Ai biết bọn họ có phải hay không cố ý? Lý Lý hai mắt đỏ bừng, nhìn qua tùy thời đều có muốn khóc lên ý tứ. Nguyên lai, nhiều năm như vậy, ngươi đều là nhìn như vậy ta. Từ Nam Phong vừa định lại nói cái gì, Từ Tắc Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đầy đủ, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lý Lý cùng Từ Nam Phong câm như hến, lại nhao nhao một câu. Toàn đều đi ra ngoài cho ta. Từ Tắc Minh vừa giận quát một tiếng, đối với Lâm Thành Phi xin lỗi nói, không có ý tứ, tiểu tam đại sư, ta như vậy nổi giận, không biết đối trị liệu có ảnh hưởng gì à? Không có gì, Lâm Thành Phi khoát tay nói, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, chỉ cần ngồi đấy đừng nhúc nhích là được. Từ Tắc Minh hơi hơi thả lỏng trong lòng, lại tấm phía dưới mặt, đối với Từ Nam Phong Lý Lý hai người khiển trách. Nếu như các ngươi thật còn muốn nhìn ta một lần nữa đứng lên, từ giờ trở đi, giữ yên lặng, đừng có lại để cho ta nổi giận. Từ Nam Phong quệt miệng, không tình nguyện, a một tiếng. Lý Lý cũng là đồng dạng biểu lộ. Hai người này, giống như người nào đối với người nào đều không phục, lại cũng không nguyện ý trêu chọc Từ Tắc Minh. Nhất gia chi chủ uy nghiêm vẫn là rất có tác dụng. Đột nhiên, Từ Tắc Minh biểu lộ lại biến một chút, tựa hồ miệng kia góc cũng theo run rẩy một chút. Từ tiên sinh, thế nào? Lâm Thành Phi hỏi, giống như Từ Tắc Minh miệng liệt một chút, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giống như kim đâm một dạng, rất đau, kinh mạch lại nối tiếp, lại lần nữa tỏa sáng sức sống, tự nhiên sẽ đau một số. Lâm Thành Phi từ tốn nói, kiên trì một chút, một hồi liền tốt. Từ Tắc Minh im lặng gật đầu, theo cái kia không ngừng biến hình thần sắc đến xem, cái này đau đớn, thật rất khó nhẫn, không thể đánh gây mê châm sao? Lý Lý có chút đau lòng hỏi, Lâm Thành Phi liếc nàng một cái, không thể. Tom sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiện tại Từ Tắc Minh cảm giác càng nhiều, cũng liền chứng minh, bị chữa trị hy vọng cũng lại càng lớn. Đây không phải hắn hy vọng nhìn đến kết quả a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Từ Nam Phong cùng Lý Lý hai vị này người thân nhất người, không ngừng xoa xoa tay, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Tắc Minh. Mặc kệ hắn có cái gì phản ứng dị thường, đều sẽ trước tiên hỏi thăm Lâm Thành Phi, mà tại Từ Tắc Minh trên thân, phân biệt kinh lịch kim đâm, con kiến cắn, đau buốt nhức khó nhịn các loại không phải người kinh lịch. Sắc mặt hắn đã trắng xám như là một tờ giấy trắng. Trên trán mồ hôi xoa lại ra, ra lại xoa, liên tục không ngừng, giống như vĩnh viễn không có chừng mực đồng dạng. Lý Lý đối với cái này, oán niệm rất nhiều, chỉ là có Từ Tắc Minh trước đó cảnh cáo, nàng cũng chỉ là dám oán hận nhìn Lâm Thành Phi vài lần. Ngoan thoại lại là một câu cũng không dám nói. Thế nhưng là, rất nhanh, Lý Lý liền cái kia một chút xíu oán niệm đều không có. Bởi vì, Từ Tắc Minh hai chân, giữa bất chi bất giác, đã phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là khô quát xẹp hai cái chân nhỏ, lúc này nhìn qua, vậy mà đẫy đà một số, mà lại, nhan sắc cũng theo trước đó vàng như nến, biến thành đỏ trắng chi sắc. Cái này, Lý Lý nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ Từ Tắc Minh hai chân, một câu đều nói không nên lời, chính đang khôi phục, Lâm Thành Phi từ tốn nói, theo tốc độ này, đại khái chừng một giờ, liền có thể triệt để chữa cho tốt. Lâm Thành Phi sờ sờ cái bụng, đối Kỷ Hoài Nhu hỏi, đói không? Không đói bụng, Kỷ Hoài Nhu lãnh băng băng nói ra, ta đói. Lâm Thành Phi mười phần thẳng thắn quay đầu nói với Từ Nam Phong, không bằng trước để nhà ngươi đầu bếp chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa các loại. Từ Nam Phong tự nhiên cũng đem Từ Tắc Minh hai chân biến hóa nhìn ở trong mắt, nội tâm đối Lâm Thành Phi càng là lòng tin mười phần. Nội tâm kinh hỉ cùng cảm kích, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Khóe mắt nàng mang theo một chút nước mắt, hoảng vội vàng gật đầu nói, thật tốt, ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị thịt rượu, là ta không phải. Đến về đến trong nhà, cái gì cũng còn không ăn đâu, liền trực tiếp để người giúp đỡ chữa bệnh, dù sao chữa bệnh mới là chính sự. Lâm Thành Phi cười, nói, ăn cơm chỉ là khi nhàn hạ mới có công phu làm việc. Hắn cũng không phải là đói, đến hắn loại cảnh giới này, một tháng không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Chỉ là Từ Tắc Minh khôi phục chậm chạp, ngốc ngồi ở chỗ này quả thực có chút nhàm chán, nào có vừa ăn cơm vừa uống rượu dễ chịu, dù sao đều là các loại, đương nhiên phải lựa chọn tốt nhất chờ đợi phương thức. Từ Nam Phong vội vàng đi ra ngoài, mà Lý Lý nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt đã triệt để biến. Tiểu Tam đại sư, Lý Lý cứng họng nói ra, ta cái này. Lâm Thành Phi một mực cười nhìn lấy nàng, chờ lấy nàng nói xong một câu hoàn chỉnh lời nói. Qua rất lâu, Lý Lý mới rốt cục cắn răng một cái, để cho mình chấn định lại. Tiểu Tam đại sư, vừa mới đều là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ ta vô tri. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.